Cô bạn gái nhỏ, chương 38, góc truyện audio.com, Ngải Tiếu bị Dịch Nhàn làm cho buồn cười, cùng cô ấy nói vài câu rồi thay giày rời khỏi. Nhạn Đường vốn muốn đi cùng em ấy, nhưng nghĩ đến Dịch Nhàn khi vào cửa thì mặt mày ủ rũ, cô chỉ còn cách ở lại hỏi xảy ra chuyện gì. Dịch Nhàn lấy một lon coca từ tủ lạnh ra tách. Một tiếng mở nắp lon, sau đó ngồi lên sofa nói, thật ra cũng không có chuyện gì, nhưng mà... hình như do không có chuyện gì, em mới thấy kỳ lạ. Nhạn Đường suy ngẫm một hồi mới hiểu ra ý em ấy muốn nói, mỉm cười hỏi, đội trưởng của em gần đây không có đối xử đặc biệt với em nữa hả? Cũng không phải là đối xử đặc biệt gì, thì là... Tây ra, nói sao nhỉ? Dịch Nhàn uống một ngụm coca, nhíu mày lại, thái độ của cậu ấy đối với em trở về trạng thái lúc đầu rồi, cái trạng thái trước khi cậu ấy lên. Cơn đó, cái gì gọi là trạng thái lúc trước? Dịch Nhàn suy nghĩ, rồi nói, tập luyện thì bình thường, lâu lâu cũng có nói chuyện cười. Nhưng cậu ấy không cùng em chạy bộ buổi sáng nữa, ăn cơm cũng không có đụng mặt, giống như bọn em ngoài bóng rổ ra thì chẳng còn gì ràng buộc nữa. Từ mấy câu này, Nhạn Đường dường như đoán ra được gì, lại hỏi, lúc trước em bị quấy rầy không phải cảm thấy phiền hà, bây giờ lại cảm thấy lúc trước mới là tốt. Không phải là tốt hay không tốt, chỉ là tất cả quá đột ngột thôi. Dịch Nhàn tự nhiên thấy ấm ức, cậu ấy muốn kết bạn thì kết bạn, không muốn kết bạn thì bỏ mặc em, người gì vậy trời. Nếu như lúc trước không cùng em ăn cơm chạy bộ thì còn đỡ, cậu ấy đột nhiên lên cơn chạy bộ được vài hôm, làm em cả ngày đều nơm nớp lo sợ, bây giờ phủi tay ra đi đến một lời giải. Thích cũng không có, quá đáng quá mà. Nói xong thì cô uống một ngụm coca tức giận nói, chị nói cậu ấy có phải quá đáng không, không nói không rằng tiếp cận, không nói không rằng rời khỏi, coi em là gì hả? Đúng là có hơi quá đáng, nhưng mà lúc trước chị có khuyên em đi an ủi cô ấy, em có đi không? Nhạn Đường hỏi, Tây ra chị nhắc đến chuyện này là em thấy tức giận à, Dịch Nhàn đặt mạnh lon coca xuống, nước ngọt trào ra ngoài, em có lòng tốt hỏi cậu ấy có phải tới tháng nên tâm trạng không tốt không, không ngờ cậu ấy lại làm mặt khinh thường nói, tớ chưa thấy ai chậm hiểu như cậu vậy. Con thần kinh, cậu ấy tới tháng với chuyện em chậm hiểu liên quan gì nhau hả? Một, Nhạn Đường, ông trời phù hộ, làm ơn đừng để Ngải Tiếu cũng chậm hiểu giống con bé ngốc nghếch này. Một, Dịch Nhàn không phát giác ra sự im lặng của Nhạn Đường. Có chút khinh bỉ tiếp tục nói, em cũng cố ý vòng vo hỏi sao cậu ấy không đến chạy bộ nữa, chị đoán coi cậu ấy nói gì. Nói không có thời gian, qua chị coi đó, lúc trước không phải còn hùng hồn nói chạy bộ với em nữa hả? Em cảm thấy cậu ấy cố ý chơi em thì có. Nhạn Đường thở dài, em không có nghĩ qua là cậu ấy có lẽ đang theo đuổi em không? Dịch Nhàn, cô trợn to mắt ra. Theo đuổi em, cậu ấy chạy nhanh hơn em nữa mà. Nhạn Đường, qua một hồi, Dịch Nhàn mới cẩn thận hỏi, chị cảm thấy những chuyện lúc trước cậu ấy làm là muốn theo đuổi em à, người bình thường ai cũng nhìn ra được. Nhạn Đường liếc mắt một cái, chị cũng chưa từng thấy ai chậm hiểu như em. Dịch Nhàn như được mở ra một cánh cửa của thế giới mới vậy, lầu bầu gì đó rồi hỏi, vậy sao bây giờ cậu ấy không theo đuổi nữa? Chắc thấy em, chậm hiểu quá nên ngừng lại chút, không được em phải hỏi thẳng mới được. Cô vừa lấy lon coca uống một hơi sạch trơn, ở một cái chị nhìn ra được sao không nói sớm cho em biết, cậu ấy không nói thì sao em biết là đang theo đuổi em. Không đúng, cái này chỉ là chị đoán thôi, cậu ấy không nhất định là đang theo đuổi em đâu, chưa thấy ai theo đuổi người khác mà bắt tập luyện thêm 2 tiếng đồng hồ, đã vậy còn giữ với em nữa chứ. Trong lòng Nhạn Đường tự nhiên cảm thấy có lỗi với ba mẹ Dịch Nhàn, nhưng lại cảm thấy cách nghĩ của Dịch Nhàn mới là quan trọng nhất, liền nói, đi đi có tin tức gì thì nói chị biết. Được thôi, Dịch Nhàn quăng lon coca vào thùng rác, đứng dậy tính rời khỏi, đi được nửa bước thì ngửi ngửi quần áo, lại chạy trở về. Vào phòng tắm mở máy nước nóng, vừa nói, phải tắm sạch sẽ đi gặp cậu ấy. Vừa vào phòng lấy quần áo sạch, Nhạn Đường nhìn thấy Dịch Nhàn như vậy, trong lòng thấy có chút buồn cười, cũng có chút ngưỡng mộ. Dịch Nhàn tuy chậm hiểu, nhưng em ấy vẫn luôn có dũng khí đối mặt với sự thật cho dù là trong game hay ngoài đời, Dịch Nhàn cũng chưa từng tránh né những vấn đề khó giải quyết, có khó đến cỡ nào thì cũng phải đối mặt. Đội trưởng bóng rổ đó nếu mà thích em ấy thì cũng coi như là nhặt được bảo vật rồi. Dù sao, trong cái xã hội vẫn còn không ít người kỳ thị người đồng tính này, yêu một người thẳng thắn có trách nhiệm vậy là may mắn của cô ấy. Nhìn thấy Dịch Nhàn đang lăng xăng trong nhà, Nhạn Đường cạn lời rời khỏi. Về đến văn phòng, cô đeo tai nghe lên nghe lại đoạn nhạc mà tiền bối hôm qua đã làm, tạm thời đặt mấy chuyện khác qua một bên. Lúc này Ngải Tiếu cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, rồi không giống như trước đây không ngừng tưởng tượng ra nhiều cảnh tượng gặp mặt với nữ thần, nhưng sự hồi hộp lại mãnh liệt hơn trước rất nhiều, khi viết chuyện cứ luôn bị phân tâm. Buổi chiều sau khi hoàn thành xong mấy chuyện của thế giới 2D, cô gõ lên mặt bàn suy nghĩ một hồi, đăng nhập vào nick phụ Weibo. Nhạn nữ thần hôm nay ra bài hát mới chưa, sắp đi gặp một người mong chờ đã lâu, bây giờ đến nhịp tim cũng thuộc về cô ấy. Đăng xong, cô mở mail ra xem có thư trả lời của giáo sư Ikeuchi hay không, không ngờ là nhận được mail mới. Cô nhấn mở hộp thư, tâm trạng đột nhiên kích động lên. Trong mail giáo sư cũng khẳng định một vài phân tích về tình trạng du học ở Đại học S của cô, khen cô rất nghiêm túc. Cuối mail, ông nhắc đến bên Nhật sẽ khai giảng vào tháng 4, nói có thể giúp cô xin được tư cách tham quan, để cô có thể tìm được cơ hội ở bên này, cách chương.